Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, thành thị hóa cải biến Trung Quốc. Sử Ương Thanh lên nói đùa tâm tư, tốt, như ngươi lời nói, Trần Tử Nhĩ mừng rỡ trong lòng. Việc này không có chạy, bọt biển đêm trước dẫn người đầu tư Internet còn thua lỗ. Hắn có cái gì mặt nhắc lại. Người trùng sinh, ba chữ. Trần Tử Nhĩ tâm tình tốt, khẩu vị cũng tốt. Hắn học Sử Ương Thanh động tác cắt thịt, sau đó phóng tới mình miệng bên trong. Mặc dù bên ngoài ông trời tứ ngược, có thể bên trong bầu không khí rất tốt. Sử Ương Thanh nói, buông xuống đang làm việc bên trong thành kiến về sau. Ta phát hiện ngươi là người rất đặc biệt. Ân. Kỳ thật ta hẳn là sớm một chút phát hiện, đặc biệt, chỗ nào đặc biệt, rất thẳng thắn, rất chân thật, tựa như ngươi lần thứ nhất nhìn thấy ta có chút khẩn trương. Ngươi nói ra lý do là ta nghe qua chân thật nhất. Trưởng thành thế giới bên trong có rất nhiều, đồ vật là thiếu thốn, nhất là thân ở cửa hàng càng là như vậy, ngươi có thể có được, ta cảm thấy phi thường khó được. Tốt. Ngươi lại khen ta ra mặt, dù dày ta đều muốn không có ý tứ. Sử Ương Thanh một bên nhấm nuốt một, bên quệt miệng cười. Không khéo chính là, Trần Tử Nhĩ điện thoại lại vang lên. Lần này là Tiết Bác Hoa. Trần Tử Nhĩ xấu hổ. Một giọng nói, không có ý tứ. Sử Ương Thanh nói không có việc gì. Tiếp đi, lão Tiết, chuyện gì? Tiết Bác Hoa đi lên hỏi cái rất kỳ quái vấn đề. Lão Trần, trên tay ngươi tổng cộng bao nhiêu tiền? Trần Tử Nhĩ sững sờ. Làm sao hỏi như vậy? Thế nào? Cha ta không phải phân công quản lý thành thị kiến thiết cùng kinh tế làm việc nha. Ngươi cũng biết gần nhất Đông Nam Á khủng hoảng tài chính càng ngày càng nghiêm trọng. Trung Hải phương diện khác còn tốt. Chính là có không ít ngoại thương, nhất là cảng tư ném xây cao ốc mắt xích tài chính siêu cấp khẩn. Trương, hiện tại Lạn Vĩ Lâu càng ngày càng nhiều. Cha ta hiện tại sâu chết rồi. Nói toàn bộ Trung Hải to to nhỏ nhỏ muốn hơn 60 chỗ Lạn Vĩ Lâu. Trần Tử Nhĩ nói, chuyện này ta biết. Tiết Bác Hoa còn nói, ngươi còn nói Trung Hải giá phòng khẳng định tăng vọt sao? Đúng. Những này Lạn Vĩ Lâu chịu đựng được, tương lai tiềm lực là rất lớn. Tiết Bác Hoa dụ hoặc nói, cái kia đã như vậy, bốn góc trận khu buôn bán nơi đó, có cái lầu mắt xích tài chính muốn đứt mất, ngươi có muốn hay không thử một chút bơm tiền? Trần Tử Nhĩ trong lòng khẽ động, phảng phất có một cây thần kinh bị kích động, dục vọng không ức chế được sinh trưởng. Thương nghiệp dùng trên đất cao ốc, Trung Hải tứ đại phó trung tâm một trong ai? Đất này đoạn tốt bao nhiêu? Trần Tử Nhĩ tin tưởng khẳng định có rất nhiều người tại thành thị cấp một đi dạo đại thương trận. Thời điểm từng có dạng này một loại dục vọng, ngươi đứng tại thành thị đầu đường, nhìn xem chung quanh cao lầu san sát, đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo, cửa hàng, thương phẩm rực rỡ muôn màu. Chung quanh các loại cao đại thượng cỗ xe lui tới, tuấn nam tịnh nữ ở đây tụ tập, mặc dù đại đa số người chỉ là đến dạo chơi, nhưng ở sâu trong đáy lòng có hay không nghĩ tới, con mẹ nó chứ nếu có thể có một tòa liền tốt. Không cần nhiều, các loại trung tâm thương nghiệp, quảng trường, liền một cái là đủ rồi. Đến lúc đó thuê, mỗi ngày ăn tiền thuê nhà cũng đủ. Hiện tại Trần Tử Nhĩ liền có cái này chép đáy cơ hội. Nhưng, những này vật nghiệp khẳng định phải lên ức tiền bạc. Hắn nào có nhiều tiền như vậy? Trần Tử Nhĩ đè ép thanh âm nói. Bao nhiêu bình, loại này khu vực muốn tài chính cũng không ít a. Tiết Bác Hoa nghe ra được Trần Tử Nhĩ động tâm. Nói, huynh đệ kia ta khẳng định cho ngươi chọn yêu chất nhất a. Ta nghe ngóng. Mảnh đất kia chung quy kiến trúc diện tích 6 vạn mét vuông. Kế hoạch đầu tư 3,5 ức nhân dân tệ, là Hương Cảng một nhà gọi Tuấn Kiệt địa sản đầu tư. hiện tại bên kia mắt xích tài chính rất khẩn trương. Cái kia tổng giám đốc cùng ta cha đàm luận chỉ cần có một nửa. Có người ra một ức năm hắn liền rời tay. Nhưng bây giờ quỷ mới có tiền cho hắn tiếp bàn. Ngươi phải có ý nghĩ. Ta đi cấp ngươi liên hệ. 100 triệu nam. Trần Tử Nhĩ hiện tại trong tay tài chính vẫn chưa tới 30 triệu nhân dân tệ. Chênh lệch nhiều lắm. Quá đắt. Có hay không tiện nghi một chút. Ta nghĩ trực tiếp mua. Không được cân nhắc bơm tiền. Nhưng tốt nhất khống chế tại 25 triệu trở xuống cái chủng loại kia. Tiết Bác Hoa nói, 25 triệu, vậy cũng chỉ có thể mua nơi ở dùng địa. Trần Tử Nhĩ, là có người hay không đang nói ta không có tiền. Được rồi, hắn hiện tại thật đúng là mua không nổi. Bất quá cái này sóng lạn vĩ lâu giá thị trường muốn tiếp tục nhiều năm. Trần Tử Nhĩ nhớ kỹ cho dù ở 05203 còn có Hương Cảng thương nhân làm cái lầu. Sau đó khẽ đảo tay. Kiếm lời tầm 10 ước, để điện thoại xuống, Trần Tử Nhĩ cảm thấy trong lòng có điểm thất vọng mất mát. Người ao, có một điểm liền muốn nhiều một chút, lại có một điểm lại càng muốn hơn nhiều một chút. Dục vọng là càng lúc càng lớn, cùng không đáy lỗ đen đồng dạng. Lúc đầu tại đầu năm nay hắn Trần Tử Nhĩ có cái 10 triệu. Mua cái gì cũng đủ, chuyện sảng khoái hơn tình. Mà lại nước ngoài tài khoản còn có 2 triệu đô la. Có thể như thế cái muốn có được một cái trung tâm thương nghiệp dục vọng vừa xuất hiện. Lập tức cảm thấy tiền thật mẹ nhà hắn ít. Sử Ương Thanh thấy thế hỏi. Lại làm sao? Trần Tử Nhĩ nhìn xem Sử Ương Thanh. Tâm tư lại động. Đế cảnh Lam Vịnh phụ cận có cái lạn vĩ lâu. 6 vạn mét vuông kiến trúc diện tích. Muốn một ước năm. Ngươi có tài chính tiếp sao? Sử Ương Thanh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ta tiếp cái này làm gì? Lạn vĩ lâu nào có cái gì giá trị? Phá gạch ngói bể đáng giá tiêu nhiều tiền như vậy? Trần Tử Nhĩ giải thích nói. Trung Hải giá phòng tương lai khẳng định sẽ tăng. Bất động sản cũng tất nhiên là cái nóng nảy ngành nghề. Hiện tại Đông Nam Á nguy cơ quét sạch rất nhiều địa sản thương tiền mặt lưu. Chúng ta vừa vặn chép đáy đi vào. Đây là thiên cổ khó gặp cơ hội tốt. Thế nào lại là phá gạch ngói bể? Sử Ương Thanh trầm ngâm nhìn xem Trần Tử Nhĩ. Sau đó hỏi, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Cửa hàng giá rẻ ngươi có. Internet cũng tiến vào. Hiện tại còn muốn tiến vào bất động sản. Tiền của ngươi gió lớn thổi tới a. Đầu tư thời điểm vẫn là cẩn thận một chút tốt. Không có chỗ xấu, Trần Tử Nhĩ biết Sử Ương Thanh đề nghị là tốt, nhưng hắn là người từng trải. Những này xu thế hắn là rất xác định, chỉ là muốn để Sử Ương Thanh tin tưởng lạn vĩ lâu có giá trị cũng cần có thể tin lý do. Vì lẽ đó hắn theo khía cạnh nói, ta tiến vào những này ngành nghề đều là có lý do. Cửa hàng giá rẻ xem như cơ duyên xảo hợp, ta đầu tư Internet. Là ta cho rằng Internet đang thay đổi thế giới. Cơ hội rất nhiều. Cái kia tiến vào bất động sản đâu? Sử Ương Thanh hỏi. Tiến vào bất động sản là ta cho rằng thành thị hóa đang thay đổi Trung Quốc. Sử Ương Thanh thì thầm. Internet cải biến thế giới. Thành thị hóa cải biến Trung Quốc. Trần Tử Nhĩ nói tiếp. Tương lai. Quốc gia chúng ta sẽ có chí ít 3 ức nhân khẩu tiến vào thành thị. Người nhìn hiện tại nông dân phong trào công nhân. Người người đều liều mạng muốn lưu tại thành thị. Mà lưu lại tiêu chí chính là có được chính mình một bộ phòng. Có thể nhiều người như vậy quốc gia chỗ nào có thể cho mỗi người phân phối một bộ phòng ở. Hiện tại sự nghiệp đơn vị một bộ phòng ở liền 5-60 bình phương. Coi như vậy điểm diện tích. Phòng nguyên vẫn là khẩn trương ghê gớm, vì lẽ đó bất động sản hoàn toàn thị trường hóa đây là khẳng định. Mà một khi buông ra, cái nhu cầu kia là bạo tạc. Sử Ương Thanh thật sự là cảm thấy xem thường trước mắt cái này tuổi trẻ quá phận nam hài nhi. Bất luận là pudding cửa hàng giá rẻ kinh doanh lý niệm, vẫn là đối internet nhận biết, còn có vừa mới ngôn luận. cơ hồ mỗi cái quan điểm đều xuyên suốt lấy hắn đối tương lai kinh tế hoàn cảnh lớn phán đoán. Đây là nhân loại cực kỳ khó mà làm được sự tình. Đây là có chiến lược ánh mắt kỳ tài. Liền nói 97 năm Đông Nam Á nguy cơ phát sinh về sau bao nhiêu người tìm vô số cái lý do để giải thích. Nhưng lại tại 96 năm có mấy người dự cảm được. Nguyên nhân chính là chúng ta bên người tin tức nhiều lắm. Nhiều đến vượt qua nhân loại phán đoán trực giác. Từ xưa đến nay, bất kỳ cái gì một cái có thể đối tương lai thế cục có tương đối phán đoán chuẩn xác người. Về sau thành tựu đều không thể đo lường. Sử Ương Thanh nghĩ đến, có lẽ, thật có thể từ chức trợ giúp hắn quản lý Pudding. Lập tức nàng lại lắc đầu, loại này quyết định không thể quá xúc động, nàng cuối cùng vẫn là nói, ta không có nhiều tiền như vậy, ta là làm công, mặc dù kiếm không ít, cũng chính là bên trong sinh, nào giống lão bản của các ngươi hơi một tí mở miệng liền lên ngàn vạn hơn trăm triệu. Trần Tử Nhĩ im lặng, ngươi thế nhưng là ta biết có tiền nhất người, nếu là ngươi còn không có tiền. Vậy xem ra cái này, mộng tưởng, bây giờ nghĩ thực hiện là rất không có khả năng. Có thể Trần Tử Nhĩ là thật muốn có một tòa. Hắn là tại huyện thành nhỏ sinh hoạt người. Thân ở thành thị cấp một thời điểm luôn luôn có, ta không được thuộc về nơi này, cảm giác bị thất. Bại, người càng là thiếu cái gì thì càng muốn. Trung Hải là trong nước kinh tế trung tâm. Hắn sống lại một lần rất mong muốn hết sức ở đây lưu lại điểm ấn ký. Trần Tử Nhĩ cũng tin tưởng rất nhiều người đều nghĩ như vậy. Làm ngươi theo cấp cao khu dân cư đi qua. Làm ngươi theo cấp cao thương vụ trung tâm đi qua. Chẳng lẽ ngươi liền thật chỉ thỏa mãn là một cái khách qua đường. Ta trước kia cảm thấy ta sẽ không còn có, không đủ tiền dùng, cái phiền não này. Không nghĩ tới lúc này mới bao lâu. Loại này, ta rất nghèo, cảm giác lại trở về. Có lẽ hắn cũng có thể trong tương lai trong vòng mấy năm định vị nhỏ mục tiêu. Nói ví dụ như mua trước cái lầu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.